Chương 397, sơ đạp giới bên trong, ngao ngao ngao. Nàng một mặt đứng đắn nháy mắt mấy cái, lấy điện thoại di động ra cho hắn nhìn xem. À, ngoài trấn nhỏ vùng ngoại thành nơi, phong cảnh không sai, thích hợp tu luyện, là ở chỗ này xây tòa nhà phòng ở, không có qua biển nhà, không thì ngươi cho rằng Trầm Trường Lâm vì sao lại vọt nhanh như vậy sở nhất nhìn điện thoại kia trong, kia các loại ảnh chụp. Ở bên trong là ba người bọn họ các dạng sinh hoạt thường ngày, ngẫu nhiên còn biết xem đến một cái mục sư. Xác thực không phải xa mà ẻn dây núi. Hắn quay đầu nhìn về phía Trầm Trường Lâm. Thật không có đi ân, không có đi, ngay tại du dân khu chờ đợi mấy ngày, sau đó liền ra tới. Ngươi đừng hỏi, ta không dám thừa nhận sẽ bị đánh chết chết tư vị một chút cũng không dễ chịu, không nghĩ lại nếm thử cố gắng để cho mình nhìn qua, rất là nghiêm túc Trầm Trường Lâm. Nếu như không có ôm Phật Hề cánh tay, QNZ vẫn luôn không có run lời nói, vẫn rất có sức thuyết phục. Kỳ Ôn nhìn ba người bọn họ kia, thú vị lại chơi vui hô động. Ánh mắt lấp lóe. Vị này thái tử ra, giống như biến không đồng dạng. Càng thêm thoải mái, cũng càng thêm tùy tính tùy tình. Trên người kia kinh khủng sát khí, coi là thật liền tí xíu đều không cảm giác được. Sở Nhất lòng nhét nhét thở dài. Hắn cũng không phải cái ngốc. Làm sao lại nhìn không ra Trầm Trường Lâm là đang lừa hắn. Nhưng, hắn có biện pháp gì a đi đều đi, không chỉ có đi, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại ra tới. Hắn nên cao hứng không phải sao bởi vì nhà bọn họ thiếu gia tu vi, so với hắn coi là còn muốn cao a nhưng, hoàn toàn cao hứng không nổi a ngã hắn trước là có nhiều vô tri, mới có thể cho rằng thiếu gia ngoan ngoãn nghe khuyên, sẽ không đi đây quả thực là đưa cái thang, tiện hắn bỏ a buồn bực bóp bóp mi tâm. Hắn đi tới một bên ngồi xuống, nhìn về phía Kỳ Ôn, sắc mặt đờ đẫn. Ngươi ở đâu gặp được quỷ đả tường Vũ Cảng? Vũ Cảng Sở Nhất lông mày nhăn nhăn. Chạy thế nào Vũ Cảng đi? Kỳ Ôn dừng một chút, bất đắc dĩ cười một tiếng. A Hành tại bên kia gặp được khó giải quyết chuyện, ta liền ngoặt một cái, chưa từng nghĩ cũng cho trừ bên trong. Vậy ngươi ra tới vùng rừng rậm kia, thuộc về xa mà ẻn vẫn là bờ lách tông chỗ giao giới, kẹt tại biên giới nơi nào? Sở thiếu niên ánh mắt lóe lên. A đó không phải là Trầm Trường Lâm đột nhiên nghĩ đến trước đó, người này lừa dối bên trong âm ti lời nói, chần chờ phát ra. Cái gì Sở Nhất, Kỳ Ôn, còn có lao quản gia hướng hắn nhìn lại. Ách Trầm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Oán hận đánh chính mình một chút. Hắn làm sao tổng quản không được miệng của mình á á khủ, không có việc gì không có việc gì, liền, ân, trước đó, chúng ta, theo du dân khu. Ở bên kia chơi qua ba người nghiêng hắn một chút. Sở Nhất ngoài cười nhưng trong không cười. Ở nơi đó chơi ra tới, một chút việc nhi đều không có, ngươi còn rất đắc ý khụ khụ. Trầm Trường Lâm sở mũi một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm. Biết cái gì a ngươi, chỗ kia thế nhưng là Trung Tây giao tiếp, phía dưới là bên trong âm ti Trung Tây giao giới, từ nơi đó chui ra ngoài quái thú, không có đem các ngươi toàn bộ ở lại nơi đó, vận khí đã thật tốt. Phật Hề kéo ra tay, không có rút ra. Vung ra định thân phủ, cấm luân phủ. Tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, rút ra chính mình cánh tay. Vướt vướt phía trên nếp hốn, lái chậm chậm khẩu. Ngâm miệng, ầm ĩ ta nói đại gia ngươi nha người đạo sĩ thúi này là càng ngày càng sẽ khi dễ người. Sau đó Sở thiếu niên liếc Trầm Nhị Cắp một chút, nhìn Kỳ Ôn. Làm sao gặp vật kia? Kỳ Ôn mi tâm nhăn nhăn, trên mặt có chút hoang mang. Vừa tới nơi nào lúc, ngoại trừ xem không rõ lắm đồ vật. Là ở chỗ này xoay quanh vòng đi không ra, tiếp tục không bao lâu, liền xông tới chút hình thù kỳ quái, lớn đến đáng sợ quái thú công kích người. Ta mang này đội người, thân thủ đều không yếu, nhưng đối đầu với những quái thú kia liền không đáng chú ý. Ngay tại ta coi là, chúng ta muốn chết ở bên trong thời điểm, những quái thú kia bất thình lình liền biến mất. Sau đó quỷ đả tường cũng không có, chúng ta liền ra tới, trên người đều bị thương, tổn thương đều không nhẹ. Nô nàng sờ lên cái cảm, nhữ nhữ mày. Gặp gỡ quỷ đả tường vào giờ nào? 5 giờ chiều về sau. Từ giữa đầu ra tới thời gian đâu vấn đề này, làm Kỳ Ôn thần sắc, càng phát ra vi diệu. Đồng dạng 5 giờ chiều về sau, nhưng trong lúc này đã vượt qua một tuần lễ. Như vậy nha, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cá thanh niên nàng đứng lên, duỗi lưng một cái. Ra trở về phòng nghiên cứu, hẹn gặp lại nha. Mấy người có chút ngộng nhìn hắn. Không phải. Thiếu gia, cứ như vậy Sở đầy miệng rác hơi rút. Tốt xấu cho kết quả a không thì đâu. Nàng nhíu nhíu mày. Dãy núi kia vốn là kỳ quái a, ma quỷ địa bàn nhi không phải nói không, mặc dù ra lúc trước thật tò mò, nhưng trước mắt lại không hiếu kỳ. Ách, vì cái gì ba người càng ngộng? Ngược lại là Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề một mặt bình tĩnh. Bọn họ có vẻ như cũng biết nguyên nhân. Nhưng, không thể nói bởi vì ra đã biết nó tồn tại tiền căn hậu quả nha, cũng biết nó tại sao gọi là ma quỷ địa bàn nha, cho nên còn có cái gì hiếu kỳ cho nên, là nguyên nhân gì sở vừa có chút im lặng. Này nói hồi lâu, cái gì nguyên nhân cu nở dê không có nói a không nói cho ngươi cười cả lơ phất phơ thiếu niên, tại ba người tóc mai thẳng thỉnh thịch vẻ mặt, gật gù đắc ý đi ra ngoài. A đúng rồi. Đi tới cửa thời điểm, nàng nháy trước mắt, quay đầu nhìn bọn họ. Xem ở chúng ta dĩ vãng còn có chút giao tình phần trên, liền cho các ngươi một cái đề nghị tốt, về sau đi ra ngoài đâu, nhất định phải mang lên 23 cái linh tu, vẫn là sẽ vẽ luân hồi trận cao y chu nở dê loa y này. Mấy cái này ý tứ đối đầu ba người mộng lợi hại hơn thần sắc. Thiếu niên lung lay sau lưng đuôi cáo nhỏ, ý cười ung dung. Đợi chút nữa lần à, gặp lại loại sự tình này, đừng chơi đùa lung tung, trực tiếp vẽ luân hồi trận là được rồi. Lời này vừa xong, kéo cửa ra đi ra ngoài. Phật Hề đứng lên, bóc rơi Trầm Trường Lâm trên người linh phu, đi theo. Trầm Trường Lâm thử nhai răng, xoay xoay cổ thân thân chân, hướng về phía ba người cười hắc hắc. Nghe hắn chuẩn không sai. Không phải, đợi lát nữa Sở Nhất chút tật nhanh tay níu lại, chuẩn bị chuồn đi thanh niên. Ý vị thâm trường nhìn hắn. Nói một chút, lần này ngoài ý muốn rớt xuống phương Tây, có phải hay không phát hiện cái gì vô cùng chuyện hay là nói, loại chuyện này thiếu gia kỳ thật đã sớm gặp qua mới bình tĩnh như vậy hoặc là hắn âm khí âm u nhìn chằm chằm Trầm Trường Lâm, trực ma nha. Thiếu gia kỳ thật đã đi qua dãy núi chỗ sâu nhất càng chạm qua bên trong rừng rậm không có không. Hắn không có dây vào phía sau vùng rừng rậm kia. Trầm Trường Lâm lắc đầu liên tục. Cố gắng bổ cứu chính mình, không cẩn thận thọc lỗ thủng. Á ai ngờ, Sở lạnh lẽo cười một tiếng. Cho nên, ý của ngươi là nói, thiếu gia quả nhiên vào dãy núi chỗ sâu, còn đụng phải một ít quái thú. Trầm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Nay mẹ hắn đều là những người nào a, làm sao một câu một cái hô hắn rõ ràng đã rất cảnh tỉnh, làm sao còn rất vào im lặng lau mặt. Tâm hắn nhét nhét vô vỗ Sở Nhất bả vai, một mặt tăng thương. Sở Nhất ta, kia là thiếu gia của ngươi, là nhà ta chủ tử, ngươi cảm thấy không có hắn cho phép, ta dám nói sao ngươi sợ là mãi mãi cũng sẽ không biết ngao ngao ngao ngao.